Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, có việc ngươi hướng ta đến. Một tiễn phụt bay Lang Yêu, như thế bá đạo chi lực, cũng không phải là phàm nhân nhưng vì, đám người độn lấy kia đến tiễn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một nữ tướng, cưỡi hoa báo, cõng trường thương, dẫn theo chiến cung phi bôn tới. Cô gái này đem khí khái hào hùng 10 phần, tuổi trẻ mỹ mạo, công chúng ngục tốt cùng mục ngục nhóm đều hấp thu ở. Hứa Tử Dương lấy lại tinh thần, mang theo một đám ngục tốt tiến lên thi lễ nói, bái kiến vạn khu trưởng, nàng này chính là từ khu thứ 8 chạy tới vạn Lam Hinh là. Nàng từ khu thứ 8 một đường chạy đến, tuần tự chém giết khác hai đầu cường đại hơn Lang Yêu. Mới truy đến cái này 68 khu, cũng đem đầu kia Lang Yêu bắn giết, đều miễn đi, lập tức chỉnh đốn khu vực, chớ để ngục nô nhóm thừa cơ chạy trốn. Vạn Lam Hinh hạ lệnh, xấu hầu bọn người thì là hướng phía Dương Vũ vây lại. Bọn hắn thấy Dương Vũ không việc gì trong lòng mới an định xuống tới. Đồng thời đối với Dương Vũ sức đấu Lang Yêu, càng là bội phục, đại ca. Kia Lang Yêu chính là vị kia nữ tướng chỗ bắn giết. Chúng ta đi khấu tạ một cái đi. Xấu hầu chỉ vào Vạn Lam Hinh nói. Hắn trong mắt lóe ra mấy phần vẻ si mê. Bực này giai nhân, dù là không phải tại ngục bên trong, đều là vạn người mê. Huống chi bọn hắn tại ngục bên trong càng là khó gặp giai lệ. Ai gặp Vạn Lam Hinh đều sẽ làm ra một bộ chư ca bộ dáng. Dương Vũ hướng phía xấu hầu chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt vì đó trì trệ, dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng rất mau trở lại qua thần đến cười nói, thật sự là xinh đẹp nữ tướng. Đại ca nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị ngục tốt nghe được, chị ngươi một cái khinh nhờn chi tội. Xấu hầu thấp giọng, ta biết phân tắc. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu. Dương Vũ cúi đầu, đem mình rối tung tóc che mặt, một bộ trọng thương không chịu nổi bộ dáng. Có ngục tốt quát lên, đều tranh thủ thời gian đào quáng đi, ai nếu dám vượt ngục giết không tha. Đông đảo ngục nô chưa tỉnh hồn, lại bị thúc dục đào quáng, bực này gian khổ thật không phải là thường nhân có thể chịu được. Hứa Tử Dương vì lấy lòng Vạn Lam Hinh, đem kia một đầu bị nàng bắn giết Lang Yêu khiêng tới. Vuốt mông ngựa nói, vạn khu trưởng thật sự là rất được ngục trưởng thần tiễn chi thuật. Một tiễn bắn giết Lang Yêu, làm cho bọn ta hào hào bội phục. Vạn Lam Hinh không có thời gian ở chỗ này lề mề. Ngay tại nàng muốn cưỡi hoa báo muốn ly khai thời điểm, liếc qua Hứa Tử Dương đem tới Lang Yêu, đôi mắt đẹp chọn lấy một chút hỏi. Đem vừa rồi cùng cái này Lang Yêu vật lộn ngục nô gọi tới cho ta. Là vạn khu trường. Hứa Tử Dương hét lại một tiếng, liền chạy chậm địa chạy về chuẩn bị rời đi. Dương Vũ trước đó quát lên nói, tiểu tử lăn tới đây cho ta. Hứa Tử Dương sớm đạt được cấp trên người chào hỏi, phải thật tốt chiếu cố Dương Vũ. Hiện tại hắn cũng không khách khí, ngay trước mặt mọi người đối Dương Vũ chính là một cước. Dương Vũ vốn là đứng quay lưng về phía Hứa Tử Dương, thân thể lại thụ thương không nhẹ, đan điền chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Do xoay sở không kịp, bị Hứa Tử Dương một cước này đá đến liên tục lăn lộn. Hỗn đàn, xấu hầu trong nháy mắt bảo tàu. Hắn đem Dương Vũ kính như huynh trưởng, Dương Vũ bị như thế đối đãi, trong lòng của hắn đoàn kia hỏa khí hoàn toàn nhịn không nổi. Trong tay sắt nạy ra đôi Hứa Tử Dương chính là giận đánh qua. Hứa Tử Dương cũng không phải phổ thông ngục tốt, đã là đạt đến chiến sĩ cấp bậc võ giả. Phản ứng nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt tránh thoát xấu hầu công kích, đồng thời còn đối xấu hầu trả một quyền. Quyền này thẳng đánh xấu hầu dưới bụng, đánh cho hắn tại chỗ thổ huyết. Phản thiên, một cái tử tù cũng dám tập kích bổn đội trưởng, ta để ngươi sống không bằng chết. Hứa Tử Dương tính tình vốn là không tốt, bị Xấu Hầu cái này một kích, tức giận điên rồi, đối Xấu Hầu chính là một trận cuồng ẩu. Xấu Hầu điểm này thực lực hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Bị đánh không nhẹ, nhưng hắn sửng sốt không có hét thảm một tiếng tới. Buông hắn ra, có việc ngươi hướng ta đến. Dương Vũ bỏ dậy về sau, mắt đỏ đối Hứa Tử Dương sắc mặt giận dữ quát. Lúc này, đã có bao nhiêu tên ngục tốt vây quanh. Trong tay trường tiên đối Dương Vũ liền chào hỏi quá khứ. Nô tài chết bầm, quỳ xuống đến cho đội trưởng nhận lầm. Hút chết hắn, thật sự cho rằng có chút lực lượng liền có thể không nhìn ngục trung quy cự sao. Dương Vũ cũng không có phản kháng, mà là đứng tại chỗ, mặc cho những cái kia ngục nô quật, trong mắt mang theo một vòng bất khuất quật cường, lẩm bẩm nói, đến thiên bản tử tước nặng rượu cạnh cửa, định đem cái nhục ngày hôm nay gấp 10 hoàn trả. Hứa Tử Dương đem Xấu Hầu đánh cho gần chết, cũng là hả giận không ít, lúc này mới hướng phía Dương Vũ đi tới cười lạnh nói. Dương Vũ, thật sự cho rằng ngươi vẫn là đường đường tử tước đại thiếu a? Bây giờ ngươi bất quá là dưới thềm chi tù. Ta bảo ngươi đớp cứt uống nước tiểu, ngươi cũng đền ứng. Hiện tại thế mà tung hung đánh lén ta, có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi. Hứa Tử Dương một bộ tiểu nhân sắc mặt, đối Dương Vũ mặt chính là giận quạt tới. Lần này, Dương Vũ tránh khỏi, hắn trừng mắt Hứa Tử Dương lạnh lùng nói. Vương bát đản, có bản lĩnh liền cho ta một thống khoái. Hiện tại, hắn đã là đem Hứa Tử Dương bộ dáng ghi tạc trong lòng. Từ hắn vào tù người này liền lại nhiều lần cố ý nhằm vào hắn. Ngày sau thoát khốn, tất báo thù này, Dương Vũ rất rõ ràng. Hứa Tử Dương bất quá là người khác an bài một nhân vật nhỏ. Hắn chân chính muốn cừu địch là Vương Hầu Hào Môn. Chỉ tiếc đại thù không có thù, lại muốn bị tiểu nhân trước làm khó dễ. Tính mệnh đáng lo, trong lòng của hắn mọi loại không chịu nổi a. Còn dám đối ta hung, ta gọi ngươi sống không bằng chết. Hứa Tử Dương đầy mặt mỉa mai, lại muốn hướng về Dương Vũ đánh tới. Lúc này, Vạn Lam Hinh thanh âm vang lên. Lề mề cái gì, còn không đem người mang cho ta tới. Hứa Tử Dương không dám vi phạm Vạn Lam Hinh, thu tay lại không có đi đánh Dương Vũ. Đối Dương Vũ quát lên, tới đây cho ta, Vạn khu trưởng muốn gặp ngươi. Cái khác ngục nô thì tại Dương Vũ phía sau nặng nề mà đẩy hắn đi. Lên phía trước, Dương Vũ một chút đều không muốn đi gặp cái này Vạn khu trưởng. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể không cúi đầu đi qua. Tiểu Man tại không nhìn xa, khẩn trương gấp, nàng nắm lấy Tiểu Hắc lo lắng nói. Thiếu gia không nên gặp chuyện xấu a. Nàng thật vất vả tìm được một cái chỗ dựa. Như chỗ dựa đổ, nàng cũng sẽ không tốt hơn. Huống chi nội tâm của nàng đã là lặng lẽ thích vị thiếu gia này. Tiểu Hắc cũng nhìn chằm chằm vào Dương Vũ phương hướng. Bộ dáng lộ ra vội vàng sao động nhiều. Chân trước càng không ngừng nắm lấy trên mặt đất bùn đất. Đều cầm ra từng đạo vết tích. Một cỗ khác lệ khí trên người nó tán giật ra. Tuyệt không phải là bình thường tiểu cẩu có thể có được. Nhìn nó bộ dáng này, tựa hồ Dương Vũ gặp được bất trắc, nó hẳn là tại chỗ bão nổi. Dương Vũ đi tới ngồi tại hoa báo trên lưng Vạn Lam Hinh trước mặt. Thân thể đứng được thẳng tắp, đầu cụp xuống, tóc đem mặt che lại, làm cho người khó mà thấy rõ hình dạng của hắn. Hứa Tử Dương từ sau một cước đá trúng Dương Vũ chân nhỏ chỗ khớp nối. Quát lên nói, gặp Vạn khu trưởng còn không quỳ xuống, chờ đến khi nào? Hứa Tử Dương bất quá là thừa cơ tra tấn Dương Vũ thôi. Dương Vũ thân thể nửa khuất, cũng không có thật quỳ xuống đến. Hắn đã là đạp trên Long Quy trấn thủy thung, hấp thụ lấy thủy huyền lực khôi phục thương thế, đứng được vững vô cùng. Dù là Hứa Tử Dương là chiến sĩ, cũng không thể để hắn tùy tiện khuất phục. quỳ xuống cho ta. Hứa Tử Dương nhíu mày một cái, lại một lần nữa kinh uống dưới chân một chút, cũng không có nhàn rỗi, muốn lại một lần nữa đá hướng Dương Vũ. Lớn mật, Vạn Lam Hinh đột nhiên mở miệng, cách không liền đối với Hứa Tử Dương phương hướng rút ra một cước. Một vòng lam quang lấp lóe, nặng nề mà quất vào Hứa Tử Dương trên mặt. Ba, một thanh âm vang lên, rút đến Hứa Tử Dương tại nguyên chỗ đánh hai cái vòng. Răng cửa cũng bay rơi mất mấy viên. Hứa Tử Dương triệt để bị đánh mộng, những người khác cũng đều hoàn toàn không biết làm sao. Đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ Vạn Lam Hinh là lầm đánh? Vạn khu trưởng, ta, Hứa Tử Dương bụng mặt, một mặt đắng chát địa muốn nói điều gì. Nhưng Vạn Lam Hinh căn bản không để ý hắn, mà là nhìn xem Dương Vũ nói. Ngẩng đầu lên, Dương Vũ buông thõng sọ não, trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm. Mặt ta bẩn, sợ dơ bẩn khu trưởng đại nhân mắt. Vẫn là thấp đi, ta bảo ngươi ngẩng đầu lên nghe thấy được không? Vạn Lam Hinh tức giận quát. Dương Vũ nắm chặt lấy nắm đấm, nói tiếp, khu trưởng đại nhân vạn kim thân thể, cần gì phải cùng ta một cái ngục nô so đo đâu. Vạn Lam Hinh sẽ không tiếp tục cùng Dương Vũ nói, nhảm, từ hoa báo trên thân nhảy xuống tới, một phát bắt được Dương Vũ cái cằm, đem Dương Vũ mặt dơ lên. Dương Vũ tóc tả hữu điểm ra, lộ ra cái kia dạng không cam lòng khuôn mặt tuấn tú. Hắn sâu kín nói, Lam Hinh tỷ, ngươi không phải sớm biết sao? Vì sao còn muốn đem ta một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều tàn đạp rơi? Thật chẳng lẽ muốn xem ta đi chết, ngươi mới có thể cảm thấy vui vẻ sao? Vạn Lam Hinh đôi mắt đẹp đột nhiên co lại, kiều tay run một cái. La Thất Thanh nói, Vũ đệ đệ tại sao là ngươi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,